Vạn đạo Long Hoàng, chương 3804, Tử Nguyên tộc cùng sát Ấn tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thực sự là một phế vật, mất hết từ anh tộc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người một tấm chỗ ngồi bên trên, một cái tử bào thanh niên đỉnh đạc ngồi, lạnh lùng mà khinh thường thanh âm từ trong miệng truyền ra. Rất nhiều người nhìn về phía người này, ánh mắt đều rất ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bởi vì bọn hắn nhận ra người này là ai. Tử Nguyên tộc yêu nghiệt, Tử Thái Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Nguyên tộc, ở Hồng Hoang Vạn tộc bảng, xếp hạng 67. So Tử Anh tộc càng mạnh. Truyền thuyết, Tử Nguyên tộc cùng Tử Anh tộc ở thật lâu tuế nguyệt phía trước, chính là cùng một tộc. Về sau không biết nguyên nhân gì, hai tộc nứt ra, biến thành Tử Nguyên tộc cùng Tử Anh tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tách ra hai tộc, đều có thể danh liệt Hồng Hoang Vạn tộc bảng trước 100. Có thể thấy được hai tộc này khủng bố. Bất quá Tử Nguyên tộc vẫn cho rằng mình mới là chính thống, xem thường Tử Anh tộc, cho nên mới có Tử Thái Thương trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trào phúng xong, Tử Thái Thương đứng dậy, trong mắt bắn ra ánh sáng màu tím, dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Tử Thái Thương muốn ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Tử Thái Thương, tu vi đồng dạng là chuẩn hoàng cấp, nhưng là danh khí, so Phá Tiểu Đao, Tử Dương Châu cao hơn, chiến lực cũng càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là hiện trường mấy vị cường đại thiên kiêu, đều lộ ra nụ cười. Tử Thái Thương xuất thủ, đủ để kiểm tra xong lục minh sâu cạn, bọn họ tốt làm ra ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Tử Thái Thương trên người bị một tầng ánh sáng màu tím bao phủ, tràn đầy lộng lẫy chi khí. Nhìn xem bề ngoài, ngược lại là cùng Tử Dương Châu rất giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn ra tay, nhanh, rất nhiều người tế ra mộng huyễn thần ngọc, trực tiếp hiện trường trực tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vũ trụ các nơi, rất nhiều người lập tức nhận được tin tức, mở ra mộng huyễn thần ngọc, quan sát trận này quyết đấu. Mục Vân, ra tay đi, dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Thái Thương mở miệng, phi thường cường thế bá đạo. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự này có thể bức ta dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Cuồng vọng, Tử Hà thần công, Tử khí đông lai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Thái Thương lệ uống một tiếng, bàn tay hư không nắm vào. Từ đằng xa bầu trời, bay tới hai sợi tử khí, bị Tử Thái Thương chộp trong tay. Hắn thi triển, thế mà cũng là Tử khí đông lai quyết, cùng Tử Dương Châu giống như đúc. Xem ra hai tộc đồng nguyên, quả nhiên không phải nói mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Tử Thái Thương phía sau ngưng tụ ra một đôi tử sắc cánh. Cánh khẽ vỗ, hắn thân hình tựu như một đạo tử sắc thiểm điện, xông về Lục Minh. Đồng thời, trong tay hắn hai sợi tử khí, hóa thành hai thanh thần kiếm màu tím, hướng về Lục Minh chém giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian như tờ giấy bị trường kiếm màu tím mở ra. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh công kích, vô cùng đơn giản, trực tiếp huy quyền nghênh đón. Ở xuất thủ thời điểm, Lục Minh đã kích phát gấp 5 chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, Lục Minh nắm đấm, như hai cái đại chùy đồng dạng, đập vào thần kiếm màu tím bên trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía bên trong. Hai đạo bóng người nhanh chóng thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh chỉ là lui về sau 3 bước, liền ổn định thân hình, mà Tử Thái Thương lại là nhanh lùi lại, một liền lui về phía sau mấy chục bước, mới lảo đảo đứng vững. Đứng vững thời điểm, khuôn mặt đã đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu thứ nhất, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thực lực là không sai, là so Tử Dương Châu mạnh hơn một chút. Bất quá gặp đến bây giờ ta, không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Vừa rồi, Lục Minh còn chưa hề dùng tới trọng lực châu, chỉ có bằng tự thân tu vi lực lượng, liền áp chế Tử Thái Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, Tử Dương Châu liền có thể đánh giết phổ thông thần hoàng nhất trọng. Tử Thái Thương, so Tử Dương Châu mạnh hơn, chém giết phổ thông thần hoàng nhất trọng, dễ dàng. Đây là một vị đáng sợ yêu nghiệt, xa xa không là người bình thường có thể so sánh. Nhưng là Lục Minh chỉ có bằng bản thân lực lượng, liền chế trụ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Nguyên Thần Giáp, Tử Thái Thương thét dài, tóc tím cuốn lên, trên người hắn hiện ra một kiện áo giáp, đem hắn bao quanh bao lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Tử Nguyên tộc luyện chế bí bảo. Một khi mặc vào, có thể tăng thêm chiến lực, để tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự đều tăng lên một đoạn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Thái Thương mặc vào Tử Nguyên thần giáp về sau, như một đầu bạo long đồng dạng, tài liệu thi cuồng bạo khí tức, hướng về Lục Minh lao đến. Trong tay hắn hai thanh trường kiếm màu tím, uy năng càng tăng lên, gào thét mà đến, chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, vẫn không có sử dụng trọng lực châu, mà là lấy cấm kỵ chi lực đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền xông ra ngoài, toàn thân tế bào rung động, trừ bỏ đại thần phong thuật, mặt khác công kích loại bí thuật, toàn bộ hội tụ ở song quyền bên trên, liên tục oanh ra, cuồng bạo quyền kình, nhấc lên không gian phong bạo, nghiền ép hướng Tử Thái Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, hai người kịch liệt đối bính. Trong nháy mắt hai người giao phong mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng kinh khí, để rất nhiều người dọa người biến sắc, để rất nhiều thông qua mộng huyễn thần ngọc người quan chiến. Sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Sức chiến đấu cỡ này đã hoàn toàn vượt qua thần quân cảnh, phổ thông thần hoàng nhất trọng đều khó mà nhúng tay như vậy chiến đấu. Chỉ cần khẽ dựa gần, sợ e rằng sẽ bị kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã có thể tính là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất quá, Tử Thái Thương dựa vào Tử Nguyên Thần Giáp mặc dù tăng lên chiến lực, tạm thời có thể cùng Lục Minh chống lại. Nhưng cuối cùng không phải Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao phong mấy chục chiêu, Lục Minh một quyền đánh vào ngực của Tử Thái Thương Tử Nguyên Thần Giáp bên trên. Lục Minh trên nắm tay, ẩn chứa trên trăm loại công kích loại bí thuật cộng thêm cấm kỵ chi lực. Toàn bộ bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù là Tử Nguyên Thần Giáp lực phòng ngự kinh người, cũng ngăn không được một kích này. Bị nện địa phương, lõm đi vào, kinh khủng lực lượng, trùng kích ở Tử Thái Thương trên người. Nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Một chiêu rơi vào hạ phong, Lục Minh sẽ không bao giờ lại cho hắn cơ hội. Thân hình theo sát Tử Thái Thương phóng đi, song quyền cuồng giống như cuồng phong bạo vũ đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Thái Thương mặc dù đem hết toàn lực chống đối, nhưng chỉ là ngăn cản mấy chiêu, sau đó bị liên tục đánh trúng, thân thể bay tứ tung ra chiến đài bên ngoài, hò ra đầy máu, xương cốt bị đánh gãy mười mấy cây, liền Tử Nguyên Thần Giáp phía trên đều xuất hiện mấy đầu khe hở. Tử Thái Thương bại, hơn nữa bại rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến đại bộ phận người quan chiến sắc mặt khó coi xuống tới. Cái này Mục Vân, hắn chiến lực lại tăng lên, so với lúc trước cùng Phá Tiểu Đao giao thủ lúc mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là như thế. Hắn lần trước cùng Phá Tiểu Đao giao thủ lúc vận dụng hai cái có thể phóng thích trọng lực thạch châu, nhưng là một lần này, nhưng vô dụng đi ra. Nói cách khác, hắn còn có lưu át chủ bài. Đám người nghị luận, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai còn đến một trận chiến? Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên, tiếp tục phát ra khiêu chiến. Chiến ý trùng tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, đại bộ phận thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về trong đó mấy người. Hiện trường thiên kiêu tuy nhiều, nhưng có thể cùng Lục Minh một trận chiến không có nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới. Giờ phút này, một thanh niên đứng dậy, trường bào trong gió bay phất phới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Sát Ấn tộc Sát Lục Thập Cửu. Rất nhiều người nhận ra cái này thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát Ấn tộc, ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 56. Là một cái so Tử Nguyên tộc chủng tộc càng mạnh mẽ. Sát Ấn tộc Sát Lục Thập Cửu chính là Sát Ấn tộc bên trong người nổi bật, chiến lực thập phần cường đại, ở Hồng Hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bên trong cực phụ nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì người này đã là tiếp cận chuẩn hoàng top 100 bảng thiên kiêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.